Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, vật thay thế ra lò. Tự nhiên Chi Lâm phía sau núi, liền nơi này đi, Cam Cốc Vũ hướng bốn phía nhìn quanh một trận, cuối cùng đánh nhịp nói, sườn dốc hướng nam hướng dương, cũng đã cải tạo thành ruộng bậc thang, chỉ trồng qua mấy gốc dạ lúa nước. Ngược lại là đã giảm bớt đi mặt khác tìm địa phương. Còn muốn từ đầu vuông vức thổ địa công phu. Bên cạnh phái phái Lâm Lâm bọn người nghe vậy gật đầu. Cái này liền tư tán mở bận rộn. Tại cùng Trọng Bang gia tộc và Mai Lý Cát An gia tộc luân phiên đại chiến về sau. Tự nhiên Chi Lâm phụ cận đồng ruộng hoa màu có thể nói là gặp tai họa ngập đầu. Loại sự tình này tại Hàm Hoang đại lục bên trên. Nếu là đặt ở bình thường. Cơ hồ có thể cùng thù giết cha đoạt vợ mối hận tương đề tịnh luận. Mà tại giải quyết hết Bố Lan Đăng xuất lĩnh Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn về sau. Đại tế ti lập tức liền dẫn đại bộ phận váy rơm mỹ nữ. Trở lại tự nhiên Chi Lâm bắt đầu chiến hậu chữa trị công việc. Xét thấy khôi phục đồng ruộng lượng công việc to lớn. Cam Cốc Vũ sắp hiện ra có mấy đài thổ nhưỡng bồn nuôi cấy cùng hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí. Thực thể hóa phó cơ giao tất cả cho chúng váy rơm mỹ nữ. Cũng dạy cho các nàng phương pháp sử dụng. Tại những dụng cụ này trợ giúp dưới. Tự nhiên Chi Lâm không chỉ có nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Còn tại lúc đầu trên cơ sở lại nhiều mở phát ra không thiếu nông ruộng. Cho nên, bây giờ tự nhiên Chi Lâm xung quanh địa khu. Đã không có càng nhiều có thể cung cấp khai thác ruộng đồng. Cam Cốc Vũ tại phía sau núi đi một vòng lớn. Cuối cùng tuyển định mảnh này lúa nước ruộng bậc thang, làm cây hợp hoan nhựa cây vật thay thế sản xuất địa. Thế là, chúng nữ tại phái phái cùng Lâm Lâm chỉ huy dưới, bắt đầu đối mảnh này ruộng bậc thang tiến hành cải tạo. Ruộng nước dưới đáy đã tích lũy có không ít phì nhiêu nước bùn. Phái phái rút đi đồng ruộng dư thừa trình độ về sau. Chúng nữ ngay sau đó liền đối với tiến hành sâu lật. Sau đó các nàng lại lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chế được đại lượng cắt đất màu. Phối hợp chút ít bổ sung phân bón lót. Hợp lực tướng ruộng nước lấp đầy. Vất vả mọi người. Cam Cốc Vũ đơn giản kiểm tra một phen cải tạo hoàn thành thổ địa. Gật đầu cười. Sau đó hắn liền lấy ra một nhóm lớn cây cối mầm non. Phân phát cho mọi người. Tiểu Cốc Vũ. Làm sao chỉ có ngần ấy mà cây giống. Lâm Lâm chỉ vào đống kia mầm non ngạc nhiên nói. Chúng ta đây chính là cải tạo nửa bên dốc núi thổ địa đâu. Chỉ chủng ít như vậy đồ vật. Có thể hay không quá lãng phí. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Loại cây này khoảng cách giữa các cây với nhau cùng khoảng cách giữa các hàng cây đều muốn đạt tới. Khoảng một trượng, một mảnh đất tự nhiên chủng không được vài cọng. Bất quá đây đều là dùng để làm gốc ghép thực sinh mầm. Dưới cây ngược lại là có thể đồng thời lại trồng một chút rau xanh cái gì. Thế là đám người liền. Tại Cam Cốc Vũ chỉ đạo dưới. Tương giá chút cây giống theo ước chừng một trượng đi khoảng cách giữa các cây với nhau trồng có. Thời gian nhất định tại trong ruộng. Lại bổ sung gieo hạt chút ít thái chủng. Trồng có thời gian nhất định cây giống hố huyệt sâu rộng cũng có ước chừng 3 thước. Trồng có thời gian nhất định hoàn tất sau định căn nước tự nhiên là không thiếu được. Cam Cốc Vũ gặp cây giống đã chỉnh tề tề địa trồng ở ruộng bậc thang bên trong. Cái này liền khẽ nhất tay một cái. Tiếp trời bích quang cấp tốc tràn ngập ra. Chúng váy rơm mỹ nữ thấy thế. Tất cả đều một mặt ước ao chi sắc. Giống như vậy hời hợt. Lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng như thế một mảng lớn ruộng bậc thang. Trước kia nhưng chỉ có đại tế ti mới phải làm đến. Đám người lúc này mới rõ ràng địa ý thức được. Cái này cái trẻ tuổi tên nhỏ con. Thể nội chỗ năng lượng ẩn chứa đã không kém gì đại tế ti. Đồng ruộng cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại bích quang hạ chậm rãi cất cao. Rút ra vô số đám hẹp dài lá xanh. Cùng lúc đó, kia pha tạp trên cành cây. Cũng bắt đầu xuất hiện chút ít màu vàng nâu hơi mờ sền sệt vật chất. Vừa lúc này thuận tay trồng trọt rau xanh cũng có thể thu hoạch. Cam Cốc Vũ liền bên trong gãy mất vạn vật sinh trưởng. Cùng mọi người cùng nhau đi vào đồng ruộng. Hắn từ trên cành cây gỡ xuống một đoàn nhỏ sền sệt vật. Đánh giá một phen, lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, mời mọi người tại thu hoạch rau xanh đồng thời. Cũng hỗ trợ tương giá chủng chất keo vật toàn bộ thu thập lại. Mặt khác, còn mời mọi người tại so sánh thô kia mấy cây trụ cột bên trên nhiều hoạch mấy đạo vết thương nhỏ. Đã biết được lần này Cam Cốc Vũ về tự nhiên chi lâm tới mục đích chủ yếu phái phái. Lập tức hiểu ý nói. Trước ngươi nói cây hợp hoan nhựa cây vật thay thế. Liền là loại này sền sệt đồ vật a. Không tệ, những này cây gọi là cây đào. Loại này từ vỏ cây bên trong chảy ra. Ngưng kết thành chất keo liền gọi là đào nhựa cây. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này đào nhựa cây chủ yếu thành phần. Cùng cây hợp hoan nhựa cây cơ bản giống nhau. Định là có thể dùng để làm vật thay thế. Đào nhựa cây là cây đào vỏ cây bên trong tự nhiên bài tiết ra nhựa cây. Cây đào dưới ngoại lực sinh ra vết thương lúc. Miệng vết thương cũng sẽ bài tiết ra đại lượng đào nhựa cây để giúp đỡ tự lành. Tại trình độ đại lượng bốc hơi về sau, đào nhựa cây sẽ trở nên so sánh cứng rắn, có điểm giống hổ phách. Ở trong nước ngâm một đoạn thì ở giữa sau lại sẽ cua phát triển mềm. Đào nhựa cây bên trong chứa chủ yếu thành phần, cùng Cam Cốc Vũ thủy phân cây hợp hoan nhựa cây phân tích ra thành phần cơ bản giống nhau. Chủ yếu đường gluco thuyên chua, chuột lý đường, nửa lactose chờ đường loại hàm lượng đều tương đối tương tự. Đây cũng là Cam Cốc Vũ trồng trọt cây đào mục đích chỗ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng nữ cái này liền lại lần nữa công việc lu bù lên. Trong đất rau xanh cấp tốc bị thu hoạch hoàn tất. Nhánh đào chơi lên bài tiết ra đào nhựa cây cũng đều bị hái xuống. Để cho tiện thu thập cùng bảo tồn. Cam Cốc Vũ cùng phái phái còn chuyên môn vì một số sền sệt đào nhựa cây rút ra rơi đại bộ phận. Trình độ. Khiến cho biến thành hoa quả khô. Đồng thời, những này cây đào trên cành cây cũng được mọi người hoạch xuất ra một chút tinh mịn vết thương nhỏ. Chỉ chốc lát sau, từng tia óng ánh đào nhựa cây liền lại chậm rãi rỉ ra. Vì cam đoan đào nhựa cây sản lượng cùng chất lượng, Cam Cốc Vũ lại phân phó chúng nữ vì đào rừng cây truy làm nhiều lần phân nước. Tại mấy lần thúc đẩy sinh trưởng, mấy lần thu thập đào nhựa cây về sau. Mảnh này đào lâm đã giữa bất chi bất giác kinh lịch hai độ khô khốc. Cũng coi là đơn giản quy mô. Trong lúc đó, mảnh này đào lâm còn xuất hiện một lần đại diện tích nở hoa tình huống. Khiến mắt thấy một màn này tự nhiên chi lâm chúng nữ không khỏi kinh hỉ vạn phần. Vô số viên thiếu nữ tâm đều bị loại này phấn hồng đáng yêu Hana cho bắt làm tù binh. Đáng tiếc tại Cam Cốc Vũ thúc đẩy sinh trưởng phía dưới. Mảnh này hoa đào trung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Quy, người liền không thể chậm một chút a. Phái phái bất mãn thè lưỡi. Đẹp mắt như vậy hoa. Người liền không thể để cho ta trước lưu chút hình ảnh. Ha ha, những này thực sinh cây đào mở ra hoa mặc dù mỹ lệ. Nhưng cũng còn không có đạt tới hoa đào cực hạn. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng nói. Yên tâm đi tôn quý phái phái tiểu thư. Người tố cầu ta đã nhận được. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phái phái nghe vậy nhãn tình sáng lên. Ngoài miệng lại là hừ nhẹ nói. Cái này còn tạm được. Cam Cốc Vũ cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Lập tức lại nhìn về phía một bên Lâm Lâm. Bây giờ đào nhựa cây đã thu hoạch bao nhiêu? Đại khái đã có cán đào nhựa cây 900 túi chi phối. Lâm Lâm thống kê một chút mọi người thu. Thập số liệu, đáp, còn có dư a. Không tệ, cứ như vậy chính sự liền xem như hoàn thành. Cam Cốc Vũ nghe vậy vui mừng. Nghĩ lại nói. Nhà đầu, ngươi lấy một chút đào nhựa cây cho ti dược trưởng lão đưa đi. Để nàng xác nhận mới phối phương có không có vấn đề. Phái phái nghe vậy nhu thuận gật đầu. Ta cái này đi. Dứt lời nàng quơ lấy thổi phồng đào nhựa cây. Liền hướng thánh thụ hạ chạy đi. Cam Cốc Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau. Lại chỉ vào trước mặt đã kết quả đào lâm nói ra. Tiếp xuống. Mời mọi người hỗ trợ nhấm nháp một chút trên cây quả đào đi. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.